Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Lê Húc, thượng, giữa hư không, cái kia tuấn Mỹ như yêu thanh niên nam tử gặp đứng thẳng, khóe miệng hắn hơi vểnh, lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, mà cái này nụ cười nhưng là tựa như lưỡi đao, sắc bén không gì sánh được. Âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Phùng Diễm mấy người. Nhất thời Phùng Diễm mấy người bắt đầu từ cái trước ánh mắt ở giữa cảm thụ được một loại mèo đùa. Chuột mùi vị, Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều là xấu xí không gì sánh được. Tại Lê Húc nhìn soi mói, bọn họ đều là cảm thụ được áp lực rất lớn. Ha ha, thân phận ta Ngọc Phù lúc này thả ra là hào quang màu đỏ như máu. Nói cách khác, các ngươi 6 người. Đều là đối địch trận doanh. Cũng không biết các ngươi 6 người thuộc về phương nào thế lực. Huyết Ảnh Thần Phủ, Đông Lâm Thần Tông, vẫn là Hắc Ám Ma Điện. Lê Húc tùy ý hỏi. Lê Húc tiên sinh, chúng ta thuộc về phương nào trận doanh? Việc này sợ là với ngươi không có quan hệ a. Chúng ta người khôn không nói chuyện rong dài. Ngươi lần này ngăn lại chúng ta, không biết là dụng ý gì? Phùng Diễm trầm giọng nói, cũng là, Lê Húc gật đầu, chợt tùy ý cười nói, còn như ta ngăn lại ngươi dụng ý nha, tự nhiên là muốn giết các ngươi. Phùng Diễm mấy người con ngươi nhất thời co rụt lại, mặc dù bọn họ cũng đều biết Lê Húc mục, có thể làm người sau tự mình nói ra lúc, bọn hắn vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn, muốn từ vị này niết cảnh hậu kỳ trong tay cường giả chạy trốn. Cái này độ khó. Thật là không nhỏ, Lê Húc phảng phất mèo đùa chuột nhìn lấy Phùng Diễm mấy người. Có thể bỗng nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ra xa giống như Phùng Diễm đám người phía sau. Tấm tắc, các ngươi quá không cẩn thận, phía sau lại vẫn theo phần đuôi. Hơn nữa bên trong còn có một chút cực kỳ khó chơi ra hòa. Lê Húc lắc đầu than thở, ha ha, nếu như Lê Húc tiên sinh vừa rồi không ngăn chúng ta. Những thứ này phần đuôi chúng ta đã triệt để bỏ rơi. Phùng Diễm cũng là phát hiện không ít cường. Giả ra hiện tại bọn hắn phía sau cách đó không xa. Bên trong có một đạo khí tức vô cùng cường đại. Tại đây mạch không cốc Phùng Diễm nhìn thấy người bên trong. Cũng liền trước mắt cái này Lê Húc so người kia phỏng chừng phải mạnh hơn một ít. Nhìn thấy cục diện như vậy. Đáy lòng của hắn mặc dù lo lắng như lửa. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ trấn định dáng dấp. Hả, cũng đúng. Lê Húc cười gật đầu. Chợt cười nói. Nếu là ta sai lầm. Vậy ta liền phụ trách đem cái này chút phần đuôi đánh đuổi là được. Lê Húc nói ung dung. Có thể Phùng Diễm mấy người nghe. Nhưng đều là thất kinh. Những cái kia dọc theo vừa rồi trận chiến kia năng lượng đi theo mà đến cường giả. Tối thiểu có gần 100 vị. Nhiều như vậy cường giả. Cái này Lê Húc ti mạnh, có thể cũng chỉ có một người. Hắn dựa vào cái gì nói tùy ý như vậy, tự hồ đánh đuổi đưa qua 100 vị cường giả đối hắn mà nói. Rất nhẹ nhàng giống như là nhìn ra Phùng Diễm mấy người ý nghĩ trong lòng. Cái kia Lê Húc khóe miệng hơi vểnh, lộ ra lau một cái cười nhạt, theo sát hắn ngẩng đầu, há mồm ra, ẩn chứa nguyên lực thanh âm trong nháy mắt truyền bá ra đi. Lãnh ma, còn có chư vị, cái kia 6 cái không cảnh tiểu tử kia đã rơi vào ta Lê Húc trong tay. Các ngươi cũng không cần đến nơi này. Lê Húc thanh âm truyền khắp nghìn dặm. Những cái kia tại theo đuôi Phùng Diễm đuổi theo vô số cường giả đều là nghe được thanh thanh sở sở. Lúc này từng cái thất kinh. Lê Húc, mạch không cốc tối cường Lê Húc. Cái kia 6 cái tiểu quỷ rơi vào Lê Húc trên tay. Lê Húc. Cái kia 6 cái tiểu tử kia gặp phải Lê Húc. Tiểu tử này, phiền phức, những cường giả kia nhóm đều là sắc mặt biến hóa. Lê Húc danh tiếng tại đây mạch không cốc thật là vang dội nhất. Những người này đáy lòng, đối Lê Húc đều có một cổ nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vì vậy nghe tới Lê Húc lời nói này về sau, không ít người đều là dừng bước lại. Không có bao nhiêu người dám khiêu khích Lê Húc. Mà ở những người này bên trong, có một người thực lực cực mạnh, chính là Phùng Diễm cảm thụ được cỗ khí tức kia người mạnh nhất. Người này chính là Lãnh Ma. Cái kia 6 cái tiểu tử kia tại Lê Húc trên tay. Lãnh Ma toàn thân áo trắng. Sắc mặt cuối cùng đều là không gì sánh được lạnh lùng. Nghe được Lê Húc lời nói về sau, hắn đầu tiên là trầm ngâm một phen, chợt khẽ cười mở miệng, thanh âm đồng dạng truyền bá ra đi. Lê Húc huynh, đây chính là ngươi không phải. Không nói cái kia 6 cái tiểu tử kia đều là tứ đại tông phái đệ tử của Cải Phong Phú. Chỉ riêng chuôi này sản sinh thiên địa dị tượng búa cũng đủ để cho chúng ta những người này trông mà thèm không gì sánh được. Khổng lồ như vậy chỗ tốt, Lê Húc huynh ngươi một người đã nghĩ độc chiếm, có phải hay không làm hơi quá phần? Nghe được Lãnh Ma thanh âm truyền ra về sau, Phùng Diễm mấy người cùng những cường giả kia lại là cả kinh. Cái kia Lãnh Ma thực lực có thể so Lê Húc phải kém hơn một chút, nhưng đồng dạng là thật thật tại niết cảnh hậu kỳ chiến lực. Mạch Không Cốc tam đại cường giả, bây giờ đã có 2 vị tới nơi đây. Ha ha, Lãnh Ma, ngươi hiểu lầm Lê Mỗ. Không sai, cái này 6 cái tiểu tử kia là có chút của cải. Có thể ngươi ta đều biết, cái kia búa mới là có thể đồ vật trọng yếu nhất. Mà ta vừa rồi tại trên đường gặp phải băng sơn. Ta biết, cái kia búa tại băng sơn trong tay. Lê Húc tiếng cười vang lên. Hai người chính là tại cách xa nhau mấy trăm dặm địa phương dùng nguyên lực trao đổi. Lê Húc huynh, ngươi đang nói đùa sao? Nếu quả thật theo lời ngươi nói, cái kia búa tại băng sơn trong tay, mà ngươi lại gặp phải hắn lời nói, vậy ngươi khẳng định hội đối hắn ra tay. Lấy thực lực ngươi, cái kia búa bây giờ nhất định là ở trong tay ngươi. Lãnh Ma cười nói, xung quanh những cường giả kia nghe, cũng từng cái gật đầu. Nếu như Lê Húc thật gặp phải băng sơn, cái kia băng sơn còn sẽ có mệnh tồn tại. Cái kia búa cũng nhất định là rơi vào Lê Húc trong tay. Nghĩ tới đây, hắn từng cái ánh mắt lửa nóng. Lê Húc tuy mạnh, có thể mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Tại cái kia búa mê hoặc phía dưới, bọn hắn đã sớm quên mất đối Lê Húc sợ hãi. Ha ha, ta xác thực gặp phải băng sơn. Bất quá cái kia búa lại không ở trong tay ta. Lê Húc mỉm cười nói, vận khí ta không tốt. Tại gặp phải băng sơn lúc, hắn đã bị người giết. Cái kia búa cũng bị người đoạt đi. Giết hắn người chính là Tào Tuấn. Tào Tuấn, tất cả mọi người là cả kinh. Mạch Không Cốc tam đại cường giả, cái kia Tào Tuấn mặc dù là yếu nhất, có thể thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Cường đáng sợ, hắn nếu như động thủ, nhất định có thể giết chết băng sơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.